Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bộ siêu tập trang phục hè lần này bán chảy, Tạ Quỳnh gần như đã tung ra những mẫu thiết kế tốt nhất trong tay cô sau đợt này. Lượng thiết kế dự trữ của cô cũng gần như cạn kiệt hai năm qua, nhờ vào những thiết kế trước đó, cô mới có thể đạt được năng suất cao. Tuy nhiên, dù là nhà thiết kế xuất sắc đến mấy cũng sẽ có lúc cạn kiệt ý tưởng. Hiện tại, cô lại bận rộn điều hành công ty, chỉ dựa vào bản thân để duy trì bộ phận thiết kế là quá khó. Nếu doanh số trang phục hè khả quan, Tạ Quỳnh dự định sẽ tuyển thêm vài nhà thiết kế và thợ dập để cùng làm việc. Một mặt, điều này có thể làm phong phú thêm phong cách và kiểu dáng quần áo của trang phục Trác Ngọc. Mặt khác, cũng có thể giảm bớt áp lực cho cô và sớm đào tạo nhân tài thiết kế cho công ty. Tạ Quỳnh không chỉ dừng lại ở việc quảng cáo trên báo. Để quảng bá và tăng lượng khách hàng, vào ngày ra mắt bộ siêu tập hè, cô tuyên bố trang phục Trác Ngọc sẽ miễn phí sinh tố trái cây từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều trong 3 ngày tới, không cần biết có mua hàng hay không, cứ đến là được tặng. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả thần kỳ. Ngay trong ngày đầu tiên, cửa hàng còn chưa mở cửa đã bắt đầu xếp hàng dài, việc kinh doanh đặc biệt sôi động. Vì là cửa hàng trực tiếp, bỏ qua khâu đại lý tăng giá lần hai, không có giá phụ trội, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều. Khách hàng vào cửa hàng đương nhiên nghĩ rằng một cửa hàng tặng sinh tố để khuyến mãi thì giá quần áo cũng sẽ rất đắt. Nhưng sau khi vào cửa hàng, họ mới phát hiện giá quần áo không hề đắt, và khác với các cửa hàng quần áo khác, mỗi món đồ đều được niêm yết giá rõ ràng, liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay. Một ngày trôi qua, tổng doanh thu ngày đầu tiên của trang phục Trác Ngọc đạt 1.300 tệ, tăng gấp 4 lần so với hôm trước. Ngay cả khi hoạt động tặng sinh tố kết thúc, việc kinh doanh của cửa hàng cũng không hề suy giảm, liên tục 3 tháng lợi nhuận ròng vượt qua 14.000 tệ. Tạ Quỳnh tự tin tăng lên, bắt đầu đăng tin tuyển dụng tìm kiếm các nhà thiết kế và thợ dập phù hợp, tiếp tục mở rộng kinh doanh công ty. Tìm thợ dập thì dễ, nhưng tìm nhà thiết kế thời trang thì khó khăn hơn nhiều. Có khá nhiều nhà thiết kế đến ứng tuyển, nhưng không mấy ai có năng lực thực sự, đa số đều dựa vào việc sao chép và sao chép trực tiếp các bản thiết kế. Tạ Quỳnh tìm kiếm hơn một tháng, miễn cưỡng tìm được một trợ lý thiết kế tên Địch Lệ Khiết, đích thân cô hướng dẫn cô ấy học việc. Thời gian thoáng chốc đã đến tháng 9, Triệu Mẫn Trinh gần 3 tuổi rưỡi cuối cùng cũng đến ngày đi mẫu giáo. Về việc có nên cho con đi mẫu giáo khi 3 tuổi hay không, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng đã từng do dự. Với khả năng tài chính hiện tại của Tạ Quỳnh, để Tô Vĩnh Hồng chăm sóc thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, 3 tuổi khác với 1-2 tuổi, HMMN học hỏi và khám phá đều mạnh mẽ hơn, cần có bạn bè cùng lứa tuổi bầu bạn, các quy tắc và trật tự của mẫu giáo cũng là những điều cô bé nhất định phải học hỏi và rèn luyện trong giai đoạn này. Ban ngày, hầu hết trẻ em trong khu gia đình đều đến mẫu giáo. Tô Vĩnh Hồng dù có đưa Triệu Mẫn Trinh xuống lầu cũng không tiếp xúc được với đứa trẻ nào, việc giao lưu bạn bè bị hạn chế nghiêm trọng. Mẫu giáo có nhiều trẻ em nhưng ít giáo viên, việc chăm sóc không thể tỉ mỉ như Tô Vĩnh Hồng, khó tránh khỏi có phần thô sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vợ chồng cô rất luyến tiếc, nhưng sau khi cân nhắc toàn diện, họ vẫn quyết định gửi con gái vào mẫu giáo. Mẫu giáo nằm gần khu nhà ở của viện nghiên cứu, đi bộ chưa đầy 500 mét. Gần như vậy, việc đưa đón thuận tiện, nên hầu hết nhân viên của viện nghiên cứu đều gửi con cái đến trường mẫu giáo này. Mẫu giáo cũng được xây dựng từ lâu, tổng cộng có 16 giáo viên, chia thành 4 lớp, lớp nhóm, lớp mầm, lớp chồi và lớp lá. Trong đó, chỉ có lớp lá là có học, dạy một số kiến thức cơ bản về số và ngữ âm, còn lớp mầm và lớp chồi dành phần lớn thời gian chơi ở sân ngoài. Để chăm sóc trẻ sơ sinh, giáo viên luân phiên trực cả ngày. Mẫu giáo đã hoạt động hơn 10 năm, chăm sóc hết lứa trẻ này đến lứa trẻ khác. Con gái của Dương Phỉ ở tầng trên, Lý Lam Nguyệt, cũng đang học lớp mầm ở mẫu giáo này. Để Triệu Mẫn Trinh làm quen, một thời gian trước khi nhập học, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành thường xuyên đưa con bé vào xem, ở lại chơi cùng một lúc. Sau vài lần đến liên tục, Triệu Mẫn Trinh tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ ở đó. Vào ngày nhập học, đối mặt với những bạn nhỏ đang khóc lóc thảm thiết xung quanh, Triệu Mẫn Trinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không khóc cũng không quấy, nói lời tạm biệt với bố mẹ, ngoan ngoãn được cô giáo bế vào. Thấy cô bé thích nghi tốt như vậy, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đều nghĩ rằng việc rèn luyện những ngày trước đã phát huy tác dụng, yên tâm đi làm. Ai ngờ, Tạ Quỳnh đang làm việc dở chừng thì đột nhiên nhận được điện thoại từ cô giáo mẫu giáo, nói rằng Triệu Mẫn Trinh ở trường khóc rất nhiều, bảo họ hôm nay đón về trước, ngày mai lại đưa đến. Tạ Quỳnh nhận được điện thoại lập tức đến mẫu giáo, ở cửa nhận lấy con gái đáng thương đang dụi mắt từ tay cô giáo. Cô giáo nhẹ nhàng giải thích, ngày đầu tiên như vậy là bình thường, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có thể bé nghĩ rằng hai anh chị sẽ đến đón bé sau 1 hoặc 2 giờ như mấy hôm trước. Tạ Quỳnh lộ vẻ áy náy, làm phiền cô giáo rồi, hôm nay tôi đưa con bé về trước. Không sao, cô giáo vẫy tay với Triệu Mẫn Trinh. Mẫn Trinh, ngày mai gặp lại nhé. Cách chương.